Vạn Cổ Chí Tôn, chương 734, Thủy Hỏa Vị Tể 2, Góc Truyện Audio.com. Bên phía cờ trắng tất cả đều sắc mặt đại biến, tựa hồ cảm thấy thế cục không ổn, nguyên một đám bắt đầu khẩn trương. Trương Thiệu Thiên cơ hồ âm trầm chảy ra nước rồi, tức giận đến đầu óc choáng váng, giận dữ hét to với Lý Vân Tiêu. Nếu là hôm nay chết ở đây, ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Lý Vân Tiêu không để ý tới Trương Thiệu Thiên gào thét mà cười nói với Phong Ấp. Phong đại sư, người bất quá chẳng qua nhờ ta chỉ điểm tránh được một kiếp thôi, sao giờ lại trang bức như thế? Bộ dạng ngươi thế ta rất không thích, làm người vẫn nên điệu thấp một chút thì tốt hơn. Hắn giơ tay lên, một chấm nhỏ ngưng tụ trên không trung, thì thào lẩm bẩm. Bước tiếp theo nên đi Trạch Phong đại quá hay là Hỏa Thiên đại hữu đây? Trên mặt hắn lộ vẻ do dự. Lọt vào tai bọn người Phong Ấp khiến nguyên một đám kinh hãi không thôi, nhìn chấm nhỏ trên không trung, trong đầu nhanh chóng suy diễn lấy thế cục Trạch Phong đại quá và Hỏa Thiên đại hữu, càng nghĩ càng kinh hãi. Được rồi, vô luận đi thế nào, cũng chỉ là chơi đùa các ngươi thôi, đối với phá giải toàn ván không có tác dụng lớn, vẫn nên đi thiên lôi địa hỏa trực tiếp diệt sát các ngươi thôi. Trên mặt Lý Vân Tiêu lộ vẻ chán nản vô vị, khiến mọi người như muốn thổ huyết. 7 chi 15, vượt qua. Trong mắt của hắn hiện lên một tia sát cơ, chấm nhỏ ngưng tụ thành, rơi xuống chỗ tiết điểm kia, toàn bộ ván cờ trong khi quân trắng xẹt qua bầu trời bắt đầu biến hóa. Tầng tầng điệp ra, suy diễn vô cùng, ầm ầm, quân cờ kia dừng ở vị trí 7 chi 15, toàn bộ không gian theo đó rung động lắc lư, một cổ sát khí như thực chất sinh ra, dũng mãnh lao tới 10 người bên cờ đen, muốn thôn phệ tất cả. Thiên lôi địa hỏa, sát cục thật mạnh, Phòng Ấp có tu vị cửu thiên võ đế cũng cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, hoảng sợ thất thanh nói. Làm sao bây giờ, bước tiếp theo nên đi thế nào đây? Sát khí kia đến quá nhanh, biến hóa ván cờ vô cùng vô tận, khiến hắn cũng đáp ứng không xuể, đầu óc cơ hồ phát mộng. Đường Kiếp ngược lại hít một hơi lạnh, bối rối nói. 7 chi 6 thì sao? Có thể hóa giải bớt nước kia? Phòng Ấp đột nhiên lắc đầu nói. Không được, lỗ thủng quá lớn, hắn lại đánh ra một nước 8 chi 12 thì chúng ta toi đời ngay. Đường Kiếp bị sát khí kích thể toàn thân rét run run rẩy nói. Vậy thì, 7 chi 9, nếu ngươi không hạ cờ nữa thì chết chắc rồi. Trong mắt Lê cũng hoảng sợ không thôi, nói, 7 chi 9 cũng chỉ có đường chết, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ không có cách phá giải sao? Phòng Ấp không ngừng vỗ đầu mình, moi ruột gan khổ tư tưởng không thôi, nói. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ ta đường đường trận đạo đại sư, vậy mà không sánh bằng một tên mao đầu tiểu tử sao? Thiên lôi địa hỏa chi sát cục làm sao phá? Làm sao phá, hắn nhanh chóng nghĩ qua tất cả biện pháp nhưng vẫn không tìm ra cách phá giải. Phốc, phun ra một ngụm tâm huyết, ánh mắt Phong Ấp lộ ra vẻ tuyệt vọng và thất bại, tinh khí thần cả người vào thời khắc này bỗng nhiên trở nên uể oải, giống như bị người tháo nước vậy. Không chỉ do sát cơ ngưng tụ trong ván cờ, mà còn cảm giác bị đánh bại. Tuổi tác đối phương và loại biểu hiện nhẹ nhàng kia, không cái nào không tỏ rõ khác biệt cực lớn giữa hai người, khiến đại sư trận pháp nổi danh như hắn căn bản khó có thể tiếp nhận. Chi, ta không được, ta muốn chết, đám phế vật các. Góc Truyện Audio.com, người tùy tiện đi nước nào cũng được đi, ta thật sự sắp chết rồi. Vũ Văn Cao bỗng nhiên điên cuồng kêu lên, tu vi của hắn vốn trên đường kiếp nhưng bị Vũ rút lấy máu huyết, còn có thương thế trên người, căn bản không ngăn nổi sát khí như thể cả người giống như tùy thời đều bị chôn vùi vậy, hắn giống giận điểm một ngón tay lên bầu trời, nói. Rơi xuống, phá cho ta. Không nên a, Lê và Đường Kiếp đồng thời hoảng sợ kêu to lên, hoảng sợ nhìn chấm nhỏ trên bầu trời xuất hiện. Đã chậm, theo ngón tay Vũ Văn Cao điểm xuống, chấm nhỏ kia trực tiếp hóa thành quân cờ màu đen, xa xa rớt xuống bầu trời, đáp xuống tiết điểm. Sắc mặt Lý Vân Tiêu đột nhiên đại biến, hắn dường như đã thấy được điểm rơi kia, một đạo linh quang đột nhiên lóe lên trong đầu, vô số khả năng xảy ra của ván cờ vào thời khắc này bị hắn nhanh chóng suy diễn ra. Đó là, Lê khiếp sợ nhìn điểm rơi kia tựa hồ cũng đã nhận ra gì đó, kinh hãi không thôi. Vị trí quân cờ rơi xuống kia, bất luận suy diễn gì cũng đã mất đi hiệu lực, biến hóa ván cờ đi về hương vô hạn, vậy mà hoàn toàn không thấy được tương lai. Ầm ầm, ngay khi quân đen đánh xuống, toàn bộ không gian hoàn toàn run rẩy lên. Vào thời khắc này, tất cả quân cờ đều tản mắt ra hào quang màu xanh tựa hồ hô ứng với quân cờ đen kia. Mà trên thân 20 người cũng hiện ra ánh sáng màu xanh, cảm nhận được lực lượng trong ván cờ tựa hồ kết nối vô cùng xa, vô cùng lâu, xỏ xuyên qua thiên địa. Quân cờ kia, thủy hỏa vị tể, ánh mắt Lý Vân Tiêu lộ vẻ rung động, gắt gao nhìn chằm chằm vào quân cờ đen kia thật lâu khó có thể bình tĩnh. Không chỉ có hắn, ba người Lê, Đường Kiếp còn có Phong Ấp cũng triệt để ngốc trệ.